Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 397 Muội Khống Nhược Điểm, chương 397 Nguyên Thủy Thế Giới. Nguyên Tiêu trước mặt trên bàn cơm bày một đống pháp cơ, này đó pháp cơ hình thái bất đồng. Có vòng tay, tấm cát, thương, côn, từ từ bất đồng hình thái. Duy nhất tương đồng chính là chúng nó đều dung hợp cảm ứng thạch có thể chứa đựng ma pháp. Thậm chí một bộ phận còn có thể coi như cùng loại cá nhân máy tính giả thuyết đầu cuối thiết bị sử dụng không làm rõ được nguyên lý không quan trọng. Nguyên Tiêu thực nhẹ nhàng liền đem này đó toàn bộ hóa giải cơ sở nguyên lý loại đồ vật này. Thông qua gia tốc thế giới 1000 lần học tập hiệu suất. Nếu lại tính thượng ảnh phân thân cùng siêu não. Nguyên Tiêu có cũng đủ tự tin ở một ngày nội hoàn thành thường nhân vài thập niên học tập nhiệm vụ. Nhẹ nhàng hiểu biết thế giới này tri thức 5 cái giờ sau. Nguyên Tiêu tiếc nuối phát hiện có thể trộm tới cơ sở ma pháp tư liệu hắn đã toàn bộ nắm giữ, dư lại. Chính là đem cảm ứng thạch dung hợp đến sách ma pháp bên trong. Cấp sách ma pháp phụ ra một cái điện tử thiết bị ngoại quải trang bị. Đến nỗi cải tạo linh hồn võ trang chỉ bằng hắn hiện tại trình độ căn bản không có khả năng làm. Được một giờ sau, Nguyên Tiêu trong tay nhiều ra tới một cái màu đen bí bạc nhẫn, đừng nhìn nhẫn tiểu nhưng là nhẫn. Bên trong trống rỗng, hắn hiện tại tuy rằng sáng lập không được không gian chế tạo nhẫn không gian. Nhưng là hoàn toàn có thể cấp mấy đài pháp cơ gây thu nhỏ lại chú nhét ở trống rỗng nhẫn bên trong. Yêu cầu thời điểm giải trừ thu nhỏ lại chú là có thể xuất hiện ở trong tay Tây Nguyên nhị lẻ 9 năm. Năm tháng 4 số 3, Quốc lập Ma Pháp Đại học phụ thuộc đệ nhất trường cao đẳng tân sinh khai giảng ngoài cổng trường. Nguyên Tiêu mặc vào màu đen quần dài cùng màu trắng có chứa màu xanh lục sọc đoàn áo gió giáo phục. Từ hắn đi vào trường học bắt đầu, chung quanh không ít học sinh đều hâm mộ đánh giá hắn bả vai huy hiệu trường. Tám cánh hoa tạo thành hoa quan huy chương đại biểu đây là một cái học sinh xuất sắc đến nỗi dự. Khuyết sinh cũng chính là loại kém sinh. Bọn họ huy chương trống rỗng bị diễn ngược xưng là cỏ dại, hoa quan cùng cỏ dại bất đồng cấp bậc. Phân chia, từ nhập học bắt đầu liền làm cho hai bên âm thầm đối lập ngươi hảo. Điển lễ sắp bắt đầu rồi. Ngươi là tân sinh sao? Màu đỏ trong mắt. Dáng người nhỏ xinh đáng yêu một cái mỹ thiếu nữ trẻ ở Nguyên Tiêu trước mặt ôn nhu mà nói, ngươi là ai? Nguyên Tiêu dừng lại bước chân hỏi. Cái này thiếu nữ hắn tuy rằng nhận thức, nhưng là lại cần thiết làm bộ lần đầu tiên thấy ta là đệ nhất trường cao đẳng hội trưởng hội học. Sinh bầy thảo thật tư mỹ. Con số 7, hoa cỏ thảo thiếu nữ nhắm lại một con mắt hơi nháy mắt bướng bỉnh đáng yêu nói, xoát. Một trận gió hiện lên, Nguyên Tiêu cả người biến mất không thấy, bảy thảo thật tư mỹ ngốc lăng tại chỗ thật lâu mới hồi. Phục tinh thần lại, vừa rồi nàng căn bản không có phát hiện đối diện nam nhân sử dụng pháp cơ. Lại ở trong nháy mắt gia tốc đến nàng phản ứng không kịp tốc độ rời đi. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người làm lơ nàng ôn nhu, người này quả nhiên không đơn giản. Khó trách trường học sẽ làm ta giám thị hắn, thật từ mỹ gom lại bên tai bị gió thổi loạn nhu thuận. Tóc dài, đi hướng trường học lễ đường chuẩn bị khai giảng nghi thức Nguyên Tiêu ngồi ở lễ đường dựa trước vị. Chí, lúc này làm hội trưởng hội học sinh lên tiếng bày thảo thật từ mỹ bắt đầu nói chuyện. Thường thường còn có thể cảm giác được thật duyên dáng tầm mắt xẹt qua hắn, bằng vào cùng bóng dáng. Trung hắc tuyết cơ sâu chuỗi thị giác. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng quan trắc đến sau lưng toàn bộ lễ đường tình huống. Bao gồm lập tức muốn làm tân sinh đại biểu tiến lên tiếng cốt truyện nữ chính tư ba thâm tuyết. Còn có ngồi ở mặt sau nàng ca ca cốt truyện thế giới nam chính tư ba đạt cũng. Hai huynh muội này, không chỉ có cho nhau là trọng độ muội khống cùng huynh khống. Đồng thời bọn họ thân phận càng không đơn giản, toàn bộ đảo quốc xuất sắc nhất 10 cái ma pháp kỹ. Sư gia tộc 10 sư tộc, phân biệt dùng con số tới làm gia tộc tên, trong đó tư ba thâm tuyết chính là 4 diệp gia tộc đời sau tộc trưởng. Mà tư ba đạt cũng chính là tư ba thâm tuyết người thủ hộ chính diện quyết đấu cái này cốt truyện. vai chính, Nguyên Tiêu cơ hồ không cần suy nghĩ liền từ bỏ cái này ý niệm mơ siêu bởi vì Thứ Ba Đạt cũng trừ bỏ. Tân sinh thân phận còn có một cái khác che giấu thân phận. Đảo quốc chiến lược cấp ma pháp sư, Đại Hắc Long cũng đặc quý. Có được một kích hủy diệt toàn bộ hạm đội so đạn hạt nhân còn khủng bố lực phá hoại đỉnh ma pháp kỹ. Sư, Nguyên Tiêu click mở chức nghiệp giao diện. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 mở ra. Nhiệm vụ chủ tuyến 2. Một khu nhà đối với ngươi tràn ngập địch ý ma pháp trường học. Hiện tại là ngươi lựa chọn trận doanh thời điểm mơ siêu là tiếp tục đảm đương Đại Á Liên Hợp gián. Điệp. Vẫn là từ bỏ gián điệp thân phận bán đứng ngươi sau lưng quốc gia trở thành một cái đảo quốc ma. Pháp kỹ sư, vô khen thưởng Nguyên Tiêu không cần suy nghĩ liền lựa chọn cái thứ nhất. Hắn tới thế giới này mục đích chính là nhấc lên chiến tranh, chính diện phá hủy ma pháp này cùng. Khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới. Loại này ý tưởng căn bản không có khả năng thực hiện. Duy nhất phá hủy toàn bộ thế giới phương pháp chính là nhấc lên lần thứ tư thế giới đại chiến. Làm các đại quốc đánh ra hòa tới ngươi chết ta sống đỉnh đều dừng không được tới, mà nhấc lên chiến. Tranh bước đầu tiên, Nguyên Tiêu đã quyết định hẳn là như thế nào là mơ siêu nếu là giống nhau chức nghiệp giả. Chỉ là tìm ra Thứ Ba Đạt cũng liền phi thường khó khăn. Mà đối với có cốt truyện tư liệu hắn tới nói từ lúc bắt đầu liền có thể đem mục tiêu tỏa định ở Thứ Ba Đạt cũng trên người, đồng thời càng có thể trực tiếp lợi dụng hắn một cái chí mạng nhược điểm mơ siêu đeo tinh nghi nói. Tân sinh đại biểu Thứ Ba Thâm Tuyết bắt đầu lên đài lên tiếng, Nguyên Tiêu đánh giá trên đài kiều nhu. Thiếu nữ, nhu thuận tóc đen phối hợp tinh xảo gương mặt, hơn nữa hoàn mỹ lễ nghi cùng điềm tĩnh khí chất. Nếu có thể khống chế nữ nhân này, liền cung cấp với khống chế Thứ Ba Đạt cũng hết thảy. Nhưng là muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Thứ Ba Thâm Tuyết chung quanh quấn quanh Thứ Ba Đạt cũng ma lực này bộ phận ma lực trước sau đối Thứ Ba Thâm Tuyết hình thành một loại phòng hộ. Nếu không thể nháy mắt đánh vỡ loại này phòng hộ, ngay sau đó đã đến chính là Thứ Ba Đạt cũng đổi giết. Hắn cái loại này có thể đem vật chất trực tiếp phân giải trọng tổ khủng bố ma pháp thật sự quá đáng. Sợ, vật chất phân giải, nhẹ thì phân giải thành nguyên tử cùng phân tử, nặng thì trực tiếp phân giải thành năng lượng vật chất trọng tổ. Nhẹ thì đem phân giải vật chết hoàn nguyên, nặng thì liền chết đi 24 giờ trong vòng sinh mệnh đều có thể thông qua trọng tổ ma pháp trực tiếp. Sống lại. Tuy rằng sống lại quá trình sẽ cảm nhận được người chết toàn bộ thống khổ. Nhưng là này đã là cực đoan làm cho người ta sợ hãi ma pháp, cơ hội chỉ có một lần, Nguyên Tiêu nói. Nhỏ nói, xác định địa điểm truyền tống thuật. Nguyên Tiêu nháy mắt mở ra một cái truyền tống môn, từ giữa đi ra đứng ở Thứ Ba Thâm Tuyết sau lưng cách đó không xa chân thật lĩnh vực tản ra. Lĩnh vực hình dạng kéo duỗi thay đổi phân tán đến Thứ Ba Thâm Tuyết chung quanh. Xuyên giới môn mở ra, từng viên mini đạn hạt nhân tặng ra tới trực tiếp ở chân thật lĩnh vực nổ tung. Khủng bố hay tách ra cực nóng tập trung ở chân thật lĩnh vực không có thương tổn đến bên ngoài mày. May, đạn hạt nhân khủng bố lực phá hoại, trong nháy mắt xé nát Thứ Ba Thâm Tuyết chung quanh ma lực phòng hộ chân thật lĩnh vực hủy bỏ. Vị diện bản thân trực tiếp đem đạn hạt nhân tồn tại dấu vết toàn bộ sờ tiêu rớt. Thoạt nhìn thật giống như Nguyên Tiêu ma pháp lực khống chế siêu cường có thể tùy ý tiêu tán ma. Pháp giống nhau, giải phẫu trái cây năng lực mở ra. Một tay thuật đao nháy mắt xẹt qua đem Thứ Ba Thâm Tuyết đầu bổ xuống phong ấn trụ. Bằng vào giải phẫu trái cây năng lực có thể bảo đảm một cái đơn thuần đầu cũng sẽ không chết. Chỉ có thiết hạ đầu mới có thể làm Thứ Ba Thâm Tuyết hoàn toàn vô pháp tuyên truyền trong cơ thể ma. Lực này còn không ngừng. Nguyên Tiêu thuấn phát siêu ma nguyên tố bomber siêu bạo liệt ma pháp năng lượng. Mỗi một cái mảnh nhỏ chung đều bao hàm một viên bị kích phát phụ ma viên đạn. Cùng thời gian mấy chục cái pháp thuật ở nho nhỏ lễ đường bùng nổ. Đường trường có không ít tân sinh ma pháp kỹ sư bị nổ chết tạc thương, toàn bộ tân sinh điển lễ. Trong nháy mắt biến tĩnh mịch không tiếng động, ai cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này đột nhiên phát sinh loại này biến cố, dù cho là ngồi ở lễ đường. xếp sau Tư Ba Đạt cũng chưa dự đoán được sẽ phát sinh loại này biến cố. Hắn không nghĩ tới có người có thể nháy mắt phá giải hắn lưu tại Tư Ba Thâm Tuyết chung quanh ma pháp, đặc biệt là nguyên tiêu chân thật lĩnh vực nội nổ tung lại biến mất đạn hạt nhân càng là làm hắn khiếp sợ, không ai so với hắn biết kia nói phòng hộ lực phòng ngự có bao nhiêu siêu huyền ng.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, kia chi tuyết, đêm trăng nước mắt ảnh, mộc trung hồn, mộng tưởng làm trạch, ri 2010, đọc sao bắt đầu, phệ ngày ma, cực độ cô mộng đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.